kéo lên qua hàn dốc, ngồi gốc ngồi à cây đa rằng tôi ly ôi à cây đa. Ai đem ôi à tính toán tình rằng cho đôi mình gặp, xem hồi cái đêm trăng đầm rằng tôi ly ôi à cây đa. Che che đã non kia nó đôi à ba tâm, tôi ly ôi tâm ba thơ. Ai đã nói à tính to tình rằng cho anh chàng mặc, xem hội cái đôi trăng đầm rằng tôi ly ôi à cây đa, rằng tôi ly ôi à cây đa. Che che đã non kia nó đôi à ba tâm, tôi ly ôi tâm ba tâm. Ai đã nói à đó tình rằng cho anh chàng đội, xem hội cái đêm trăng rằm rằng tôi ly ôi à tháng riêng, rằng tôi ly ôi.